Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, lưu điểm lực lượng chạy trốn. Khôi phục tự do phi vũ vụt một chút lẻn đến giữa không trung. Trường kiếm cũng biến thành rất nhẹ, loại lực lượng kia trở về cảm giác thật rất thoải mái. Trước mắt, ngang tay, hắn không có giết chết Diệp thần cũng không có tại hắn hành động bất tiện. Thời điểm giết chết hắn hai người xem như ngang tay. Có điều, ta muốn đổi binh khí. Này lại ngươi phải cẩn thận, đi qua Diệp thần nghĩ sâu tính kỹ về sau. Quyết định liều một phen dùng ngưng tiên châm cứu nghênh chiến phi vũ. Tuy nhiên ngưng tiên châm tiêu hao linh lực quá lớn thế nhưng là không nên quên lực công kích. Của nó lượng cũng là phi thường cường hãn, đả kích mặt cũng vô cùng phổ biến. Phi vũ tịnh không để ý Diệp thần làm dùng binh khí gì, chỉ cần để cho mình buông ra đánh liền tốt. Xoát, ngưng tiên châm xuất hiện tại Diệp thần trong tay, tránh qua một vệt kim quang. Tốc độ quá nhanh, thậm chí toàn bộ tham gia thí luyện người đều không có thấy rõ ràng trong tay hắn xuất hiện là cái gì. Duy chỉ có Lại Thiên một người chú ý tới. Gượng cười, gia hỏa này xem ra là quyết định hành hung đối phương. Liền ngưng tiên châm đều lấy ra. Lại Thiên nói những thứ này, thực liền Diệp thần chính mình cũng không biết. Từng có lúc Diệp thần vẫn là dược thần thời điểm, chỉ cần hắn lấy ra ngưng tiên châm hoặc là cũng là để một người khởi tử hồi sinh, nhưng là nhiều khi đều là muốn chết người tiết tấu. Làm cho Diệp thần lấy ra ngưng tiên châm, nói rõ thực lực đối phương rất cường đại. Ngưng tiên châm lại là Diệp thần thiếp thân binh khí phi thường cường hãn, đã từng đan thành bị vây ngưng tiên châm lực áp quần hùng, chém giết vô số tơ vàng. Phía trên xưa nay không chảy máu dấu vết, những nơi đi qua, thầy ngã một mảnh. Khi đó, chính mình cùng Diệp thần so đấu luyện đan. Chính mình xưa nay sẽ không cùng hắn ước lượng công pháp. Thì giống như hiện tại Lại Thiên khinh bỉ ngộ đạo, bởi vì chính mình muốn chỉ có một cái. Đan đạo thế giới chỉ có chính mình nỗ lực tu luyện, không phải ngộ ra đến ngộ đạo trong sơn cốc cũng không thể cho ra bản thân đáp án. Liền tốt giống như thi đại học cầu nguyện là không có dùng, dựa vào thực lực luyện đan cũng là như thế. Chỉ cần thực lực cảnh giới rất cao, muốn độc chết một cái người, lại hoặc là cứu sống một người thì biến đến vô cùng đơn giản. Người nhìn rất nhiều trong bệnh viện thân nhân bệnh nhân, tại bệnh nhân sắp tử vong lại hoặc là bị đẩy vào phòng phẫu thuật thời điểm, người nhà bọn họ mặc dù sẽ hướng lên trời cầu xin, nhất định phải trị tốt người nhà. Thế nhưng là cuối cùng tránh thức cầu nguyện người cũng không phải là thượng thiên, mà chính là đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào thầy thuốc trên thân, cũng là hy vọng thầy thuốc có thể trị tốt người nhà mình. Nói xa, trở lại chuyện chính, người xác định dùng cái này binh khí. Phi vũ chú ý tới Diệp thần trong tay kim châm còn có một cái như ẩn như hiện tơ vàng quấn quanh ở cánh tay. Nghi hoặc hỏi thăm, tựa như đã từng Diệp thần nội tâm một dạng, loại vật này cũng có thể xem như binh khí. Không sai, Diệp thần bình thản nói đến hắn tâm cảnh nhanh chóng lắng đọng xuống. Trên thân linh lực đã bắt đầu biến hóa long trời lỡ đất, từng đạo bình tĩnh mà khí thế mênh mông dần dần tản ra, trên thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều xúc đứng lên, tản ra hào quang màu bạc. Tựa như Huyền Từ đã từng nói, không nên xem thường ngưng tiên châm cứu, ngưng tiên châm bản thân cũng không đáng chú ý, nhưng là cách khác quyết có thể cho ngươi toàn thân đều là binh khí, càng là một cái cứng rắn vô cùng khôi giáp, muốn thương tới tính mệnh của ngươi. Trừ phi linh lực khô kiệt, lại không có lực phản kháng. Mắt thấy Diệp thần biến hóa, phi vũ ngậm miệng, lại trực giác nói cho hắn biết cái này không đáng chú ý tiểu binh khí. Tựa hồ so trước đó đao pháp còn kinh khủng hơn. Đôi mắt ngưng tụ, hai tay bỗng nhiên mở ra mấy trăm ngàn ngân châm phá thể mà ra. Toàn bộ thí luyện trong hội trường hư không khủng bố nổi lơ lửng ngân châm. Sao băng phi châm, Lại Thiên đứng ở đằng xa nhìn thấy một màn này, cả người đều kích động đã từng. Diệp Thần dùng một chiêu này ngăn cản hơn vạn tu luyện giả trở thành một đoạn giai thoại, không nghĩ tới sau này chuyển thế còn có thể có cơ hội nhìn thấy như thế bạo lực chiêu thức. Gia hỏa này tại Ngộ Đạo Sơn Cốc thành dài bao nhiêu khủng bố như vậy. Phi Vũ trái tim bỗng nhiên quất ra hai lần, trong tay tàn kiếm không ngừng vung vẩy kiếm hoa. Má ơi, nói đùa cái gì, nhiều như vậy ngân châm phát ra lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường. Không nói trước đâm trên người mình sẽ tạo thành cái dạng gì thương tổn, chỉ bằng Dược Thần tên tuổi, dù là chỉ có một cây ngân châm đâm vào thân thể ngươi đều sẽ triệt để chơi xong a. Đi theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn ngân châm ùn ùn kéo đến, từng đợt tiếp theo từng đợt phóng tới Phi Vũ thân thể. Tất cả mọi người nhìn ngốc, đây là quyết đấu sao? Quả thực cũng là một phương diện chém giết đi, quá kinh khủng. Giờ khắc này Đan Thành Diệp Thần cái danh này lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người tư duy bên trong. Mặc kệ gặp chưa thấy qua Diệp Thần tu luyện giả, từ nay về sau đều sẽ không dễ dàng trêu chọc cái này đã từng thần đồng dạng nam nhân, quá mẹ nó khủng bố. Đinh đinh đang đang, Phi Vũ xuyên tới xuyên lui, tại như thế đông đảo dưới ngân châm căn bản không có chỗ ẩn thân, duy chỉ có chống cự mới có thể sống sót. Tàn kiếm tựa như là một đầu màu đen giao long trong không khí không ngừng du tẩu. Thế mà hai người ở chỗ này điên cuồng chém giết, ở phương xa chân trời đang có một nhóm người nhanh chóng lái tới. Bọn họ thân hình liền xem như Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người nhìn thấy cũng sẽ mặc cảm. Thuần một sắc trường bào màu trắng, bên hông treo lệnh bài, phía trên thình lình viết san chữ. Cùng lúc đó Thủy Trung không còn có lên tiếng, Vô Vọng Tiên Tôn tại một cái yên lặng gian phòng bên trong đột nhiên mở hai mắt ra thì thào nói đến, rốt cục đến. Vừa dứt lời thân thể biến mất tại chỗ, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Có lẽ đi tìm Hoành Dịch tiên nhân, lại có lẽ nghênh đón mấy người đến. Tóm lại, hiện tại vẫn là gần số mà Ngộ Đạo trong sơn cốc, cái điểm kia phát Diệp Thần lão nhân, cái này thời điểm cũng bắt đầu có chút bực bội, trong tay giơ lên Diệp Thần lưu lại sau cùng một bình linh tử, uống một hơi cạn sạch. Dược Thần vừa mới có chút tiến bộ, các ngươi thì kìm nén không được chính mình tâm tình đến đây. Tiểu nhân hèn hạ, oanh. Ngộ Đạo sơn cốc bên ngoài kết giới bị chấn nát, lão nhân trong hai con ngươi tản mát ra tinh quang, khóe miệng hơi nhíu, có điều lão hủ là sẽ không để cho các ngươi đạt được. Xoát, thân ảnh biến mất, một giây sau xuất hiện tại thí luyện trong hội trường hư không. Ngón trỏ trong không khí vạch ra một tấm bùa, một cái cường đại phòng ngự trận pháp thình lình bao phủ tại toàn bộ thí luyện hội trường. Tiểu tử giữ lại một điểm lực lượng, cái kia chạy trốn thời điểm liền chạy. Thanh âm hắn xuyên thấu phòng ngự trận pháp truyền đến, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.